Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 116, Cố Nhân Trong Rừng Trúc. Ngô Miễn không nói gì, chỉ lấy một sợi tóc trắng ra khỏi ngực áo, rồi đặt vào tay Quý Bất Quý. Ông già nhìn thấy sợi tóc thì sắc mặt lộ ra vẻ phức tạp, hiềm hòi chút một tiếng thở dài, sau đó yên lặng cất sợi tóc đi. Lúc này, hộ vệ của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên bắt đầu tản ra truy tìm binh lính 34 đang lẩn trốn trong trang viên và xử lý những thi thể rải rác trong cung điện. Từ ngoài cổng có một người 34 bị trói chặt áp giải vào, chính là sứ giả Cao Mặc Đạt của quốc vương 34 Tiết Tây Tư. Vừa rồi khi phát hiện tình hình không ổn, ông ta lập tức nằm giảm xuống đất giả chết. Lúc đám hộ vệ tiến đến khiêng người đi, mới phát hiện người này còn ấm, đang chuẩn bị bổ thêm một nhát cho chết hẳn, thì ông ta mới vội gào lên, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng. Đám hộ vệ không dám tự ý quyết định, nên mới trói ông ta lại, đưa tới chỗ Lưu Hỷ. Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên, những người bạn mà ta tôn kính nhất, Cao Mặc Đạt xin thề chuyện này không liên quan gì tới ta cả. Cao Mặc Đạt thấy mình là người 34 duy nhất còn sót lại thì cuống lên, liều mạng khoa chân múa tay, cầu xin hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi đấy, quyền hành của ta đều đã bị A Minh tước đoạt, bọn chúng len lút sau lưng ta. Ta đương nhiên biết ai là bạn bè, ai là kẻ thù. Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì, tự đi tới cởi trói cho Cao Mặc Đạt rồi nói: bạn của ta, vận may của người thật đúng là quá lớn. Cả một đội thuyền buôn 34 bị sóng gió đánh chìm, hơn 10,000 người chỉ còn mình ngươi sống sót. Sau khi quay về, nhờ thầy hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta gửi lời vẫn an tới quốc vương 34 tân nhiệm nhé. Cao Mặc Đạt là người thông minh, vừa nghe đã hiểu đại khái rằng đắm thuyền quốc vương 34 tân nhiệm là chuyện thế nào, lập tức đón ý nói hùa theo Tôn Tiểu Xuyên: à phải, từ nhỏ ta đã may mắn rồi, mẹ ta sinh liền tù tì 12 đứa con, chỉ có mỗi mình ta sống sót. Ta nhất định sẽ cho quốc vương 34 tân nhiệm thấy được tấm lòng thành kính của các ngài. Trong lúc Tôn Tiểu Xuyên đang ôm vai bá cổ Cao Mặc Đạt nói chuyện trên trời dưới biển, có một tiểu cô nương tầm 8-9 tuổi rụt rè bước vào cung điện. Nhìn thấy mặt đất la liệt thi thể, máu chảy thành sông trong cung thì sợ đến run bắn mình. Trông tiểu nha đầu có vẻ là đang muốn tìm hai vị chủ nhân, nhưng gặp phải tình cảnh như thế thì sợ vỡ mật, đến kêu cũng không dám kêu to. Lưu Hỷ trông thấy tiểu cô nương thì không đoái hoài tới chuyện trong cung điện nữa, với tay gọi Tôn Tiểu Xuyên, hai người cùng đi ra cổng, dẫn cô bé đi vào sân. Lưu Hỷ ngồi xổm xuống trước mặt tiểu nha đầu, dịu dàng lên tiếng hỏi: cô bảo người tới tìm chúng ta sao? Tiểu cô nương khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói với Lưu Hỷ: cô dặn dò, nhờ hai vị chủ nhân tìm giúp cho người. Một vị phương sĩ tên là Quy Bất Quy, cô có lời muốn hỏi ông ta. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng vừa lúc dẫn hai con yêu quái ra khỏi cung điện. Quy Bất Quy nghe tiểu cô nương nói vậy thì cười bảo: trùng hợp thật đấy, bé con. Lão Gia Gia chính là Quy Bất Quy đây. Cô nhà các ngươi không nói mời Lão Gia Gia qua đó làm gì hả? Tiểu cô nương không quá tin tưởng ông già đang cười tùm tìm này chính là người mà vị cô kia muốn tìm. Liền nhìn sang Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, thấy hai vị chủ nhân gật đầu xác nhận, bây giờ mới cúi đầu chào Quy Bất Quy, nói: vâng ạ, cô chỉ dặn ta mời Quy Bất Quy lão già đi vào nội viện, nói rằng có chuyện muốn bàn bạc với ngài. Quy Bất Quy nhìn bộ dạng bà cụ non của tiểu nha đầu này thì bật cười kha kha, lấy từ trong ngực áo ra một miếng vàng vụn nhét vào tay cô bé. Không ngờ tiểu cô nương chỉ đưa mắt nhìn màu vàng trên tay, khẽ chớp mắt rồi quay sang hỏi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: chú ơi, Lão già cho ta cái này làm gì thế? Trong kho nhà chúng ta không phải đã có rất nhiều rồi sao? Ta có thể từ chối không? Tiểu nha đầu chỉ nói mấy câu mà làm Quy Bất Quy nóng gian cả mặt. Bây giờ ông già mới nhớ ra mình đang ở trong nhà của hai đại gia giàu nứt đố đổ vách, lập tức cười hì hì chữa ngượng. Thích cái gì thì cứ nói với hai ông chú nhà ngươi, chỉ cần có ở trên đời này thì bọn họ nhất định sẽ tìm cho ngươi. Bây giờ dẫn lão gia ra đi gặp cô nhà các ngươi trước đã, đừng chậm trễ việc chính. Tiểu cô nương nghe vậy mới dẫn mọi người đi xuyên qua tầng tầng cung điện nối tiếp nhau, đi tới một nơi trông như một ngôi tử đường. Sau khi đi qua gian ngoài, mở cánh cửa sau liền thấy một nơi được che giấu vô cùng tinh tế. Sau cánh cửa là một khu rừng trúc xanh rậm rì. Đi xuyên qua rừng trúc thì tới một tòa đình viện không lớn không nhỏ. Hôm trước Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên từng dẫn mấy người Ngô Miễn đi qua một lần, nhưng lại cố tình tránh không đi vào đây. Ngay cả Quy Bất Quy cũng không ngờ được ở đây còn có một nơi như thế này. Khi tiểu cô nương đang chuẩn bị dẫn mọi người đi vào trong đình viện thì một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong không khí. Trúc Nhi, ta bảo con dẫn Quy Bất Quy đến đây, con lại dẫn nhiều người không liên quan như vậy đến làm cái gì? Tiểu nha đầu nghe thấy giọng nói thì giật nảy mình, đứng ngây ra tại chỗ không biết phải làm sao. Đôi mắt ngần ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Người phụ nữ kia nhìn thấy dáng vẻ tiểu cô nương như vậy, khi nói tiếp thì giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn. Thôi, đến cũng đến rồi, dù sao thì với cái miệng mẹ của Quy Bất Quy, sớm muộn gì cũng bị người khác biết. Trúc Nhi, con mời bọn họ tới ngồi xuống bàn đá trong sân là được. Ta là phận nữ lưu, không tiện ra mặt. Quy Bất Quy nghe vậy thì cười kha kha nói, nếu đặc biệt ông già ta miệng mẻ thì ắt không phải người ngoài. Bao nhiêu năm không gặp, người nỡ lòng nào để ông già ta chỉ được nghe tiếng thôi chứ, không thể gặp mặt được sao? Người nọ cất tiếng cười có phần khách sáo, tiếp lời, đã gặp suốt mấy trăm năm, Quy sư huynh vẫn chưa thấy phiền sao? Chúng ta lại không thể biến thành bộ dạng khác được. Ngày trước ta trông thế nào thì bây giờ trông vẫn vậy thôi. Trúc Nhi, mời khách uống trà, lấy chút trái cây tới. Tiểu cô nương vâng lời, mời mọi người ngồi xuống trước bàn đá giữa sân, rồi đi chuẩn bị trà và trái cây. Tôn Tiểu Xuyên cũng đi theo phụ một tay. Hàn Thần là nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, vậy mà bây giờ trông chẳng khác gì quản gia ở chỗ này. Một lát sau, Tôn Tiểu Xuyên và tiểu cô nương bưng trà cùng với trái cây lên. Ngồi miễn cầm tách trà lên, ngửi một chút hương thơm, rồi lại đặt xuống, không hề có ý định uống trà. Lên tiếng nói với người phụ nữ đang ẩn mình ở đâu đó trong đình viện, vừa rồi ngươi có thể bảo ta tiện thể gọi Quy Bất Quy tới, không cần để tiểu cô nương này phải đi thêm một lần. Trước đó Ngô Miễn biến mất một ngày một đêm, chỉ là dành thời gian đi quanh cung điện tìm người phụ nữ này. Chỉ là mới đầu chưa tìm được phương án hợp lý để mất khá nhiều thời gian. Lúc này, giọng nói lạnh như băng của người kia lại vang lên. Bộ gì ta cũng không định gặp mặt Quy sư huynh, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, cũng chỉ có thể nhờ Quy sư huynh. Nếu như để lỡ lần gặp này, thì không biết đến bao giờ mới có duyên gặp lại. Trúc Nhi, lại đây, đưa thứ này cho lão gia gia. Quy Bất Quy nhìn tiểu cô nương đi vào trong phòng thì cười khà khà nói, năm đó muốn gặp ngươi còn dễ, không ngờ sau khi phái Phương Sĩ sụp đổ, muốn gặp được bốn người các ngươi lại chẳng dễ dàng gì. Phải rồi, Quảng Hiếu tới chỗ sư tôn của các ngươi, Quảng Hiếu thì thoát ly hẳn rồi, chỉ có hai thầy trò Quảng Nhân. Không phải ông già ta nói xấu sau lưng họ đâu, không biết bọn họ đang lén lút mưu đồ chuyện bí mật gì đấy. Cơ có việc thì ắt sẽ có mặt, có phải là đại phương sư nữa đâu, tội gì chứ. Có điều bất luận ông già có nói gì, người phụ nữ trong phòng vẫn không hề đáp lời, cứ như là không hề nghe thấy. Trong lúc Quy Bất Quy vẫn đang lải nhải, tiểu cô nương nọ đã cầm theo một tấm lụa đi ra khỏi phòng mà nếp bên cạnh ông già. Tiểu nha đầu bưng nó bằng hai tay cung kính đưa lên, nói: đây là vật cô đưa, chỉ một mình ông mới được xem. Tiểu cô nương phải nói vậy, bởi vì lúc Quý Bất Quy vừa mở tấm lụa ra, Bách Vô Cầu ngồi bên cạnh đang ngóc cổ nhìn sang. Chờ thấy hắn xuất thân là yêu quái mà ở trước mặt một cô bé con cũng không thể tỏ vẻ ngang ngược trơ lì, liền quay ngoắt đầu đi chỗ khác, miệng thì lẩm bẩm: có cho thì ông đây cũng không thèm xem, ông đây không biết chữ. Quý Bất Quy cười một tiếng, mở tấm lụa ra xem, mới chỉ đọc được vài chữ đã hấp tấp vội vàng gấp nó lại, nói với người phụ nữ ở trong phòng: ông già ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói có loại đan dược như thế. Hết chương 116. Chương 117: Tâm cảnh. Tâm cảnh đồng nghĩa với tâm trạng. Người trong phòng đúng là Quảng Đế, nữ phương sĩ duy nhất trong bốn đệ tử lớp chữ quảng của phái Vương Sĩ. Năm đó, trước khi phái Phương Sĩ sụp đổ, nàng và Quảng Nghĩa đã trở mặt với Quảng Nhân, hai người rời khỏi tông môn. Quảng Đế dẫn các đệ tử của mình đi dạo khắp trời Nam đất Bắc, cũng từng xây dựng động phủ trên một ngọn núi cao ở quận Nam Hải, dừng chân tại đó khoảng 10 năm. Ban đầu khi còn ở phái Phương Sĩ, Quảng Đế là người nhận ít đệ tử nhất trong số 4 người. Sau khi rời khỏi tông môn, vì để tránh lời đàm tiếu nên nàng đã giải tán hết các nam đệ tử, chỉ dẫn theo một vài nữ đệ tử thân cận bên cạnh mình. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, những nữ đệ tử đó đều lần lượt chết già, từng người một nối gót nhau đi luân hồi chuyển kiếp. Khoảng 40 năm trước, khi nữ đệ tử cuối cùng của Quảng Đế cũng đã nhập luân hồi, nàng rời khỏi động phủ. Thời điểm đó Quảng Nghĩa cũng đang bước vào giai đoạn mấu chốt cho việc xây dựng lại phái Phương Sĩ. Vị đại phương sư Côn Luân kia cũng phái mấy lượt đệ tử tìm đến thuyết phục Quảng Đế gia nhập phái Phương Sĩ mới của họ. Thậm chí Quảng Nghĩa còn tự mình tới gặp Quảng Đế. Có điều Quảng Đế từ lâu đã không còn dã tâm muốn tranh đoạt chức vị đại phương sư với Quảng Nhân, chỉ muốn tìm một nơi không người quen biết, dành thời gian yên tĩnh một mình nghỉ ngơi. Quảng Đế vì muốn lánh đời đã lên thuyền buôn của Ba Tư, đi tìm một nơi yên tĩnh như ý muốn. Với thuật pháp cao siêu khó lường của mình, có đi đến đâu cũng không sợ có ai bắt nạt được phương sĩ Quảng Đế. Lúc ấy không biết trùng hợp thế nào, Quảng Đế tình cờ lên thuyền hàng của hiệu buôn Tứ Thủy còn chưa có mấy tiếng tăm. Con thuyền phải ra đảo dỡ hàng, vận chuyển hàng hóa, lại nghỉ ngơi thêm 2 ngày mới tiếp tục lên đường tới Ba Tư. Không ngờ rằng Quảng Đế lên đảo rồi liền không muốn đi nữa. Tuy nơi này tụ tập người dân tứ xứ, nhưng đa phần vẫn là người Hán, lại không ai quen biết nàng, chọn hòn đảo này làm nơi ẩn cư, quả thật không có gì thích hợp hơn. Quảng Đế bèn tìm một sơn động trên đảo để xây dựng động phủ. Tuy rằng nàng đã tích cốc, nhưng với thiên tính của phụ nữ, đôi khi cũng sẽ ra bến thuyền mua sắm chút ít vải vóc sạch sẽ và một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Mỗi lần đi mua đồ, chủ cửa hàng đều cho rằng nàng là khách đi theo thuyền hàng, để cùng không ai phát hiện ra sơ hở. Nhưng khi Quảng Đế đi mua đồ dùng đến lần thứ 3 thì bị Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vừa xuống thuyền bắt gặp. Trước kia Lưu Hỷ từng gặp Quảng Đế một lần, bây giờ gặp lại một trong tứ đại phương sĩ trong truyền thuyết, Lưu Hỷ đương nhiên sẽ không dễ dàng để Quảng Đế rời đi. Lưu Hỷ lập tức cùng Tôn Tiểu Xuyên triển khai nhân lực đi khắp đảo tìm kiếm dấu vết của Quảng Đế. Ngày ngày đêm đêm đi quanh từ đảo trong ra đảo ngoài, gọi tên phương sĩ Quảng Đế. Tuy rằng Quảng Đế có bầy cấm chế trong động phủ, không nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng cứ nghĩ đến việc ở ngoài kia đã có vô số người réo tên mình, trong lòng cũng không khỏi thấy bất an. Sau một tháng ròng rã kêu gọi, Quảng Đế rời khỏi động phủ đi tìm Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Vốn muốn khiển trách bọn họ mấy câu, không ngờ hai người kia vừa thấy nàng đã quỳ xuống hành đại lễ rồi liên tục nhận sai. Sau đó hai người ra sức thuyết phục vị nữ phương sĩ này rằng nếu nàng đã quyết định ở lại trên đảo thì chi bằng tìm lấy một nơi càng thanh nhã thoải mái hơn. Lúc ấy cung điện ở đảo trong vẫn đang xây dựng. Vì để thuyết phục Quảng Đế ở lại, Tôn Tiểu Xuyên đã lệnh cho toàn bộ công nhân dừng thi công, thay đổi bản vẽ ban đầu, xây dựng thêm một nơi bí ẩn trong trang viên, mời Quảng Đế dọn đến cư trú. Lúc đầu Quảng Đế không muốn ở cùng một không gian với đàn ông, nhưng khi nghe rằng họ bỏ công xây dựng riêng cho mình một nơi ở, nàng vẫn không kìm lòng được mà như lúc đêm khuya không người tìm tới xem qua nơi yên tĩnh kia một lần. Cũng là bởi nó thiết kế rất vừa ý Quảng Đế, nên sau khi đắn đo một hồi, cuối cùng nữ phương sĩ duy nhất trong lớp trước Quảng đã quyết định ở lại đây. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên thấy Quảng Đế nhận lời thì vô cùng mừng rỡ. Cứ thế mà bọn họ có được một nhân vật cao thâm khó lường đóng vai trò tọa trấn đảo thần tài. Đừng nói là đám hải tặc, kể cả có là quân đội Ba Tư đánh tới, thiên quân vạn mã cũng không làm gì được. Thế là Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên di rời mọi người ra đảo ngoài sinh sống, để lại toàn bộ trang viên cho Quảng Đế, ngoài trừ những công nhân đang thi công, còn để lại không ít thị nữ hầu hạ Quảng Đế. Có điều, lúc trước Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên tìm kiếm Quảng Đế gây xôn xao quá lớn, bên ngoài truyền ra tin đồn hai vị chủ nhân mời về một nữ tu sĩ không tầm thường. Quảng Đế không muốn chỗ ẩn cư mới của mình dò dỉ đến tai Quảng Nhân Quảng Nghĩa, nên đã cho phép Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ở lại trang viên. Quảng Đế khi đó đã giao hẹn với bọn họ ba điều kiện. Thứ nhất, phải nhanh chóng xóa sạch dấu vết của nàng ở trên đảo, không được để lộ tin nàng ở đây. Thứ hai, nếu không có sự cho phép của Quảng Đế thì bất kỳ ai cũng không được tới chỗ nàng. Nếu trên đảo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng tất sẽ ra tay giúp đỡ, không cần Lưu Hỷ hay Tôn Tiểu Xuyên tìm tới cầu mời. Thứ ba, nàng muốn thuyền buôn của bọn họ khi vận chuyển hàng qua Đông Hải phải để ý xem có đội thuyền theo Từ Phúc ra biển năm đó không. Nếu có tin của Từ Phúc thì nhất định phải mau chóng quay về báo cho nàng. Ba điều kiện này không khó khăn gì với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, mà họ nhanh chóng dọn về trang viên, lại ra một lệnh cấm tất cả mọi người trên đảo đều không được nhắc lại chuyện tìm Quảng Đế khi đó nữa. Lâu dần, ngay cả người già trên đảo cũng không nhớ năm xưa từng xảy ra chuyện như vậy. Từ đó, Quảng Đế yên tâm ở lại nơi này. Bao nhiêu năm qua cũng giúp Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên giải quyết không ít phiền toái. 3 năm trước, một con thuyền buôn qua lại giữa Ba Tư và nước Tấn gặp bão đắm thuyền. Trên thuyền chỉ còn duy nhất một bé gái khoảng 5-6 tuổi may mắn sống sót, được thuyền hàng của hiệu buôn Tứ Thủy đi qua vớt lên. Dò hỏi về thân thế, cô bé còn quá nhỏ, có hỏi cô không nói nên lời. Chủ thuyền chỉ có thể đưa về đảo nhờ hai vị chủ nhân quyết định. Kết quả Quảng Đế vừa nhìn đã ưng ý tiểu cô nương, liền giữ lại làm bạn bên người, đặt cho cái tên là Trúc Nhi, coi như là một nửa đệ tử của Quảng Đế. Có một đại nhân vật như vậy trấn giữ đảo, hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không phải lo lắng gì nữa. Điều này cũng lý giải vì sao bọn họ dám cùng nhau về đất liền, giao cả đảo thần tài lại cho Hoàng Nhất Lang trông coi. Quảng Đế bây giờ tuy tránh mặt trong phòng, nhưng vẫn có thể trông thấy sư huynh Quy Bất Quy năm nào cùng với Ngô Miễn đã đem tới phiền phức lớn cho phái Vương Sĩ ngày xưa. Chuyện cũ năm nào tưởng như đã phai mờ lại lập tức trở nên rõ ràng. Nàng cân nhắc đắn đo một hồi, quyết định đem chuyện lớn mà mình đã suy nghĩ nhiều năm phó thác cho Quy Bất Quy. Quy Bất Quy xem xong tấm lụa mà Quảng Đế đưa, sắc mặt lộ vẻ bất an. Ông già chần chừ một lát rồi đưa tấm lụa cho Ngô Miễn, cười khổ nói: "Ngươi xem đi, không cần nhìn phương thuốc, đọc tác dụng là được rồi. Ông già ta đã sống cả ngàn năm, lần đầu tiên gặp chuyện như vậy đấy." "Đây là ông sống chưa đủ lâu." Ngồi bên đỉnh châm chọc ông già mấy câu, nhưng y chưa nói xong đã nhìn thấy tác dụng của phương thuốc ghi trên tấm lụa. Nam nhân tóc bạc này sững sờ, lập tức mặc kệ ông già mà nói với Quảng Đế trong phòng: "Phương thuốc này là thứ gì?" "Ngày trước khi ta lấy được thứ này, cũng không thể nghĩ ra được là vị tiền bối nào lại cất công viết ra một phương thuốc như vậy. Lúc đó còn thầm cười nhạo tiền bối đó, không ngờ đến cuối cùng ta lại có cùng tâm cảnh với vị ấy." Quảng Đế từ trong phòng nói vọng ra, dừng chút rồi nói tiếp: "Phương thuốc này có thể loại bỏ tác dụng trường sinh bất lão. Tính ra là Vị tiền bối ấy là người đã uống thuốc trường sinh bất lão của Phương Sĩ, rồi lại muốn quay về làm người bình thường. Lục Trường sư tôn ta dựa vào một quyển sách cổ mới có thể luyện ra thuốc trường sinh bất lão. Ta cho rằng chính chủ nhân quyển sách cổ đó đã viết phương thuốc này. Quảng Đệ nói đến đây, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ đến vị Vấn Thiên lâu chủ đã từ hai biến thành một người kia. Thật sự là gã đã viết ra phương thuốc này ư? Sao lại nghĩ quẩn đến mức ấy? Lúc này Quảng Đệ nói tiếp, nhưng trên phương thuốc cũng viết đây chỉ là phán đoán, chưa chứng thực được công hiệu. Quy sư huynh, người hiểu biết rộng, cảm thấy phương thuốc này thế nào? Quy Bất Quy thở dài nói với Quảng Đệ trong phòng, người đoán xem ông già ta có dám tự luyện chế một lọ thuốc rồi nếm thử nó mặn nhạt thế nào không? Hết chương 117. Chương 118, người bình thường. Ông già nói đến đó thì bật ra một tiếng cười khổ, lại nói tiếp, chuyện nghịch truyền trường sinh bất lão ấy à? Năm đó cả Từ Phúc lẫn Quảng Nhân đều tự nhận mình có phương thuốc này, nhưng cho tới bây giờ ông già ta vẫn chưa từng thấy ai thật sự đưa nó ra cả. Hôm nay nếu không có ngươi, ông già ta còn chưa được mở mang tầm mắt đâu. Nói thật nhé, trên đời này sẽ có kẻ trường sinh bất lão nào chán sống, đồng ý cho ngươi thử tính thật giả của phương thuốc này sao? Hơn nữa, ngươi cũng thấy những thiên tài địa bảo trong phương thuốc này đều tương sinh tương khắc với nhau. Cho dù Quảng Đế ngươi có tự mình thử thuốc, chỉ cần sơ sẩy mất tập trung một chút thôi là sẽ bị phản phệ ngay. Để lúc đó chết không chết được, sống thì phải chịu dày vò. Còn nhớ đệ tử Mạnh Nham của Quảng Hiếu không? Lúc trước Quảng Hiếu một mực chắc chắn Mạnh Nham sẽ tiêu hóa được thuốc trường sinh bất lão, mặt dày đi xin Từ Phúc một viên. Kết quả thế nào? Mạnh Nham mang thể chất đặc thù không chịu nổi dược tính, cuối cùng biến thành thứ quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng vẫn là đại phương sư Từ Phúc nhà các ngươi không nhìn nổi nữa, đành phải đích thân ra tay tiến cậu ta nhập luân hồi. Quảng Đệ, nếu người uống loại thuốc này bị dược tính làm cho rối trí, rồi cũng biến thành kẻ giờ người giờ quỷ, Từ Phúc lại không ở đây. Luyện đan không phải năng khiếu sở trường của Quảng Đệ. Lục Trường khi lấy được phương thuốc này cũng không chắc chắn nó có tác dụng hay không. Này gặp được Quy Bất Quy cùng thế hệ mình lại có kiến thức rộng rãi, đương nhiên muốn hỏi ý kiến ông già. Nhưng cuối cùng Quy Bất Quy cũng không thể đưa ra đáp án mà nàng mong muốn. Hơn nữa, thể chất của Quảng Đệ rất giống Mạnh Nham trước kia. Chỉ may mắn rằng nàng là nữ, có âm khí thịnh phụ trợ mới có thể trở thành người trường sinh bất lão. Nếu lúc ấy xảy ra chỉ một sai lầm nhỏ thôi, e rằng nàng cũng sẽ biến thành hoạt tử nhân, không có tâm trí như Mạnh Nham. Bây giờ nghe Quy Bất Quy nhắc lại chuyện này, Quảng Đệ cũng mơ hồ có chút lo lắng. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Đệ ở trong phòng, mỗi người đều đang theo đuổi ý nghĩ riêng, không ai lên tiếng. Còn hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên thì không nói chen vào được, chỉ có thể lắng nghe. Bây giờ cả hai đều đang rất hối hận vì đã đi theo đến đây. Chỉ có hai người họ là trường sinh bất lão, nhưng chẳng được tích sự gì. Tôn Tiểu Xuyên thấp thỏm không yên, chỉ sợ Quy Bất Quy đột nhiên mở miệng nói, để bắt con Tôn Tiểu Xuyên này thử thuốc đi. Dù sao hiệu buôn tứ thủy có một mình Lưu Hỷ là đủ, ở đại loại thế. Lúc này, Bách Vô Cầu ngồi nghe một lúc thì cũng đại khái hiểu ra vấn đề. Tiền Thổ Lộ ngó nghiêng nhìn bóng người trong phòng nói, dù sao cũng chết, người đầu bạc các ngươi cũng đâu phải không chết được, người chặt đầu mình xuống không phải là... Bách Vô Cầu còn chưa nói xong, Ngô Miễn ngồi cạnh hắn đột nhiên biến ra thành pháp khí Tham Lang, không phải đao cũng không phải kiếm. Nam nhân tóc bạc giơ Tham Lang lên chém một nhát về phía tên Thổ Lỗ đã sợ ngây người. Ngô Miễn vừa ra tay, Quy Bất Quy cũng giơ tay ra như đã phối hợp với y rất nhiều lần, khẽ chụp một cái về phía thằng con trai nhặt nhà mình. Cùng lúc Quy Bất Quy vươn tay, thân hình tên Thổ Lỗ chớp mắt chú nhủi về phía trước. Tham lang sượt qua da thịt tên yêu quái chém thẳng xuống. Vị trí lưỡi đao bổ xuống nổ oanh một tiếng, giống như vừa chém vào thứ gì ghê gớm lắm. Tóc! Có một sợi tóc dính trên thanh tham lang của Ngô Miễn. Lúc này, nhóc Nhậm Tam say khướt bị dọa cho tỉnh người, liền gào ầm lên. Thằng nhóc đã từng chứng kiến độc chiêu của Quảng Đế vài lần, biết châm phát vĩ của nữ phương sĩ này lợi hại thế nào. Nàng là đệ tử duy nhất mà Tử Phúc vô cùng yêu quý, dám trêu chọc nàng, ngay cả lão yêu vương năm đó cũng phải ăn quả đắng. Ngồi mép chém xuống một đao, phò sạt tiếng vàng long trời lở đất. Nhìn kỹ lại, quả thật thấy có một sợi tóc bạc dài mảnh dính trên lưỡi đao. Quảng Đệ, nề mặt ông già ta, từ được ngươi gọi một tiếng sư huynh mấy ngày, tha cho thằng ngốc này một lần đi. Quý Bất Quý cười tủm tỉm nói. Trần bước ra đứng chắn trước mặt Bách Vô Cầu, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thằng oát này nói nhăng nói cuội quen miệng, ngươi lại đi chấp nhặt với cả một thằng ngốc sao? Tuy châm phát vĩ của Quảng Đế rất lợi hại, nhưng cũng không phải đối thủ của Quý Bất Quý và Ngô Miễn. Quảng Đế ở trong phòng cất tiếng cười lạnh nói. Quý sư huynh, lần này nể mặt ngươi, coi như bỏ qua. Nhưng nếu đứa con trai yêu quái của ngươi còn nói lung tung đụng chạm đến ta nữa, thì đừng trách Quảng Đế không nể tình xưa. Quảng Đế nói xong, tự truyền chủ đề nói tiếp. Phương thuốc kia giao cho Quy sư huynh và Ngô Miễn. Nếu cả người có thể luyện ra đan dược nghịch truyền trường sinh bất lão, nhất định phải báo cho Quảng Đế một tiếng. Đến lúc đó, ta sẽ quay về đất liền tìm hai vị thỉnh giáo. Vậy đi, ta cũng mệt rồi, không giữ các người ở đây đôi con nữa. Quy sư huynh, Ngô Miễn, trong thời gian này Quảng Đế vẫn sẽ ở đây làm phiền hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Nếu hai vị luyện thuốc thành công thì cứ nhắn cho họ, ta biết tin sẽ quay về ngay. Trúc Nhi, còn thầy ta tiễn các vị ấy đi. Tiểu cô nương Trúc Nhi nghe Quảng Đế nói vậy thì đi tới trước mặt Quy Bất Quy, đưa tay hành lễ rất có quy củ nói. Lão gia gia, cô nhà ta mệt rồi, hôm khác các vị lại sang thăm người, để ta đưa các vị ra ngoài. Quy Bất Quy đại khái cũng coi như đã tận mắt chứng kiến quá trình Quảng Đế từ một tiểu nha đầu dần dần từng chút một trở thành một phương sĩ ra sao. Biết tính tình Quảng Đế, một lời đã nói ra thì sẽ không thay đổi, cho nên ông già chỉ bật cười khà khà đi theo Trúc Nhi rời khỏi rừng trúc. Ngô Miễn cũng không có gì muốn nói với Quảng Đế, liền dẫn hai con yêu quái theo sau Quý Bất Quý đi ra ngoài. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nhìn nhau một chút, hành lễ với Quảng Đế trong phòng. Thấy nàng không đáp lại thì đành đi theo Quý Bất Quý ra ngoài. Chờ khi bọn họ đi rồi sẽ nghĩ cách an ủi vị nữ phương sĩ duy nhất trong lớp chữ Quảng này sau. Mà thấy sắp đi ra khỏi đình viện, Quý Bất Quý đột nhiên quay đầu nói với Quảng Đế trong phòng. Nếu có cơ hội, người vẫn nên quay về thăm lại đất liền đi. Tuy rằng phái phương sĩ không còn, nhưng các sư huynh của người vẫn còn đó. Cho dù người đã chán ngán cuộc sống trường sinh bất lão, thì ít nhất cũng phải về nói với các vị sư huynh một tiếng chứ. Còn Từ Phúc nữa, cũng phải gặp một lần. Kể cả không để người tiếc nuối, thì cũng đừng để bọn họ phải nuối tiếc. Trong phòng lặng yên một chút, sau đó truyền ra giọng Quảng Đế có chút trầm. Nếu ta đã có dự định, nhất định sẽ quay về vấn an các vị sư huynh. Quảng Nhân cũng được, Quảng Hiếu cũng thế, rồi cả Quy sư huynh và Quảng Nghĩa nữa. Nếu thật sự có ngày đó, có lẽ ta sẽ là người đầu tiên từ bỏ trường sinh bất lão, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Quy Bất Quý thấy mình không thể thuyết phục được Quảng Đế thì lập tức giở trò, đẩy cái chậu than nóng bỏng tay này cho ba người lớp trước Quảng còn lại. Y nhất ba người kia có thể thuyết phục Quảng Đế đổi ý. Không được nữa thì phía sau vẫn còn Tử Phúc. Nếu ngay cả vị đại phương sư kia cũng không thể thuyết phục được Quảng Đế, thì ông già lại càng không có cách nào. Sau khi rời khỏi nơi đó, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không dám bám theo nhóm Ngô Miễn nữa. Nếu vì họ mà đắc tội với bảo bối giữ đạo của mình thì rõ ràng mất nhiều hơn được. Lưu Hỷ lấy cớ phải xử lý đám người Ba Tư, rồi dẫn Tôn Tiểu Xuyên tạm biệt mọi người rời đi. Mấy người Ngô Miễn quy bất quy về lại phòng nghỉ. Bách Vô Cầu vẫn không cam lòng, trèo lên giường ngồi, nói với cha ruột của mình: "Ông già, ông đây nói sai gì hả? Mấy người các ngươi muốn chết thì cứ chặt đầu xuống là xong. Làm thế là cả bớt việc, một phát xong luôn còn gì." "Thằng ngốc nhà ngươi thì biết cái cho gì. Người đã sống đủ cuộc đời trường sinh bất lão như Quảng Đế, đến bây giờ chỉ muốn là một người bình thường, có sinh lão bệnh tử như bất kỳ ai, chứ không phải tự sát hay bị ngươi trưởng chết." Quy Bất Quy về đến đây rồi, trong lòng vẫn thổn thức về sự thay đổi của Quảng Đế. Cuộc đời của nàng, nàng muốn thế nào vui vẻ là được, ông lo lắng làm gì. Lúc này Ngô Miễn chậm rãi đi tới, nói với Quy Bất Quy: "Ông rảnh quá thì nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm gì đi. Ra ngoài lượn một vòng rồi cũng nên về đi chứ." Đúng lúc Quy Bất Quy định trả lời, Tôn Tiểu Xuyên đột nhiên chạy tới, chỉ về phía xa vừa có tiếng trống vang lên, nói: "Bên ngoài lại có người đến tìm các vị." Hết chương 118. Chương 119: Khách đến từ Yêu Sơn. Chuyện người Ba Tư vừa kết thúc, thật sự không ai nghĩ ra được còn có người nào đến tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào lúc này. Cổ ngữ chỉ dẫn đạt được những câu đơn giản, không thể diễn giải chuyện phức tạp. Mà người tới không chịu báo tên, chỉ biết đó là một người đàn ông, nên cái khác thì không thể nói rõ. Tôn Tiểu Xuyên lập tức đi hỏi ý kiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó sai người dùng cổ ngữ trả lời, lại phái xe ngựa ra đón người đi vào đảo trong. Trên đảo có những đại nhân vật như Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Đế, cũng không sợ kẻ nào dám lên đây làm loạn. Khắp đảo đều là chiến trường đang thu dọn. Đi đường mất khá nhiều thời gian, mai đến bữa tối ngày thứ hai, sau vụ việc người Ba Tư, mới thấy một chiếc xe ngựa lẻ loi đi vào đảo trong. Sau đó, một người đàn ông ăn vận toàn thân đen sì bước xuống, theo chân quản gia, đi vào một cung điện vàng son lộng lẫy. Lúc này, trong cung điện đang bày tiệc rượu chiêu đãi mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. "Ông đây còn tưởng ai?" "Ông già, con trai Bách Cương của cha tới kìa." Bạch Vô Cầu thấy rõ tướng mạo vị khách kia thì cười lên ha hả. Người đến đúng là đại yêu quái Bách Cương, anh trai của hắn. Tên thô lỗ lập tức lau hai tay nhảy mỡ lên quần áo, đứng bật dậy chạy tới kéo Bách Cương luôn lạnh mặt về phía bàn ăn của mình, tự coi mình như chủ nhân mà sai bảo quản ra: "Không thấy có khách à? Mau dọn thêm một bàn tiệc ra để bên cạnh ông đây." Bạch Cương nghe thằng em trai ngốc lại tính vai vế của mình cho Quy Bất Quy thì vẻ mặt càng âm trầm hơn. Có điều bao nhiêu năm qua bị Bách Vô Cầu gọi thế cũng quen rồi, hơn nữa bây giờ còn có việc lớn trong người không thể trở mặt, chỉ đành nhịn cơn tức xuống, cứng đờ người đi theo Bách Vô Cầu đi bên cạnh Quy Bất Quy. "Chúng ta trốn đến đây rồi mà ngươi còn tìm được cả Bạch Cương, lại có hải yêu mật báo cho ngươi đấy hả?" Quy Bất Quy cười kha kha, giới thiệu với Lưu Hỷ về lai lịch của đại yêu này. Tôn Tiểu Xuyên đã ra đảo ngoài xử lý tàn cục sau vụ việc người Ba Tư. Trong lúc nói chuyện, cũng làm qua loa quan hệ giữa ông già, Bách Vô Cầu và Bách Cương. Lưu Hỷ là người thông minh cỡ nào, đương nhiên hiểu ý Quy Bất Quy, lập tức tự mình nâng ly kính rượu Bách Cương. Thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy cũng thường xuyên đi qua khu vực Yêu Sơn, lần nào đi cũng đâm nấp lo sợ, thi thoảng còn xảy ra thảm án cướp bóc, hộ vệ bị ăn thịt hết. Lưu Hỷ từ lâu đã muốn kết bạn với đại yêu như thế này, xui thay vẫn không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng cũng gặp một đại yêu như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu còn có thể ký kết hiệp ước với Yêu Sơn thì từ nay về sau chỉ có thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy có thể thuận lợi đi qua con đường thông thương. Tên là Bách Cương không để ý tới Lưu Hỷ, luôn một vẻ tươi cười, chỉ nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: "Ta tới tìm hai người xin giúp đỡ, đời này không tiện nói, dân ta tới chỗ nào có thể bàn chuyện đi." Ngô Miễn chậm rãi nhìn Bách Cương, lại cất cái giọng điệu đặc trưng của mình: "Từ khi nào mà ngươi đã trở thành đại nhân vật có thể ra lệnh cho ta vậy? Sao ta không biết? Nam nhân tóc bạc nói xong thì ngoảnh đầu đi chỗ khác, tiếp tục thong thả ăn cơm. Y lên cơn rồi, trực tiếp coi Bách Cường thành không khí. Bách Cường ở trên Yêu Sơn cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, nhưng Ngô Miết bây giờ đã không còn là nam nhân tóc bạc trong hoàng cung thành Trường An mà hắn từng quen biết năm xưa. Hơn nữa, trên người còn mang theo nhiệm vụ trọng đại, càng không dám cáu gắt với y, chỉ có thể nuốt giận, quay sang nói với Quy Bất Quy: ta có chuyện quan trọng cần các ngươi giúp đỡ. Tất cả mọi người lui ra đi, ở đây không cần hầu hạ nữa. Đại yêu còn chưa nói xong, Lưu Hỷ đã tức thời vây lùi hết người hầu ra ngoài, rồi chính mình cũng kiếm bừa một lý do dẫn quản gia rời đi, giao cả cung điện to lớn lại cho mấy người và yêu quái kia. Bạch Cường thấy mọi người đã ra ngoài hết, mở hít một hơi thật sâu, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: lần trước sau vụ việc thái tử mưu phản, Yêu Vương đã lâm bệnh nặng. Ban đầu bệ hạ vẫn cắn răng chịu đựng, nhưng 10 ngày trước đột nhiên phát bệnh, hiện giờ bệ hạ đã hôn mê sâu. Vũ y trên núi thăm khám bảo rằng bệnh của bệ hạ rất quái lạ, vũ y trên núi không thể chữa khỏi được. Ta đành xuống núi tìm các ngươi giúp đỡ, muốn tìm một vị thần y chữa bệnh cho bệ hạ. Hắn ta nói đến đây, thầy Ngô Miễn vẫn dừng dưng thì dừng chút, rồi lại nói tiếp: Yêu Vương bệ hạ không thể chết được. Năm đó, một mình bệ hạ gạt hết sự phản đối của bảy yêu mà ký giao ước với Tử Phúc, không cho phép yêu quái tự ý rời Yêu Sơn. Chỉ cần Yêu Vương băng hà, giao ước này sẽ tự động hủy bỏ. Các người thử ngẫm xem hậu quả khi đó sẽ thế nào. Lão Yêu Vương bị bệnh. Đột nhiên nghe tin này, Quy Bất Quy có phần không ngờ được. Ông già trầm tư một lát rồi nói với Bách Cương: cho dù tìm được thần y thì cũng phải biết bệnh tình của lão Yêu Vương thế nào chứ. Người nói trước xem nào. Ông già ta cũng từng đọc qua mấy quyển y kinh, nếu may mắn thì chưa biết chừng ông già ta có thể chữa cho lão ta luôn đấy. Tuy Bách Cường không tin ông già trước mặt có bản lĩnh này, nhưng giờ hắn cũng chỉ đành đem ngựa chết xem ngựa sống mà cứu chữa, nói: ban đầu thân thể của bệ hạ dần thối rữa, sau khi được vô y cho dùng thuốc và cầu phúc thì có một thời gian đã chuyển biến tốt lên. Nhưng đến khi tưởng chừng như đã khỏi thì toàn thân bệ hạ trong một đêm lại bắt đầu thối rữa, còn liên tục nôn ra máu. Cả đêm đã nôn cả thăng máu, thêm nữa một thăng bằng một lít. Bạch Cường nói đến đây thì hơi do dự, nhưng lại nghĩ chuyện phía sau còn phải nhờ vào họ, nên chỉ có thể đặt cược toàn bộ vào Quy Bất Quy. Hắn lấy từ trong ngực ra một tấm da thú, trên da thú vẽ một bức tranh mực nước quái dị. Nó là tranh vẽ, chỉ bằng nói là bản mô phỏng hệ mạch máu trên cơ thể động vật nào đó thì đúng hơn. Đây là những vị trí bị thối rữa trên thân thể bệ hạ. Từ đầu ta đã cảm thấy quái dị, sau khi mô phỏng lại thì thu được cái này. Ta đã cho Vũ Y xem qua, nhưng không có yêu quái có thể nói rõ, nên nó giống như là chú đồ. Nên ta lục tìm tất cả các bản vẽ chú đồ, lại không thấy có cái nào tương tự. Bạch Cường nói đến đây thì dừng lại, nhìn Quy Bất Quy đã bắt đầu híp mắt lại, nói tiếp: tất cả Vũ Y đều nói bệ hạ lâm bệnh, ta không chắc chắn lắm, chỉ đành nhờ các ngươi hỗ trợ. Nếu có thể, ta muốn đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, chắc hẳn ông ta sẽ có cách cứu bệ hạ. Nếu bây giờ Yêu Vương bệ hạ có mệnh hệ gì, Yêu Sơn nhất định sẽ đại loạn. Yêu Sơn mà loạn thì thiên hạ tất cũng sẽ không thể thái bình. Hiện tại trên Yêu Sơn đã có dấu hiệu ngo ngoe dục dịch rồi. Cùng mày là bầy yêu đều đang nghi ngờ đây là cây bẫy để diệt trừ loạn đảng của bệ hạ, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng để lâu thì khó mà bảo đảm không có yêu quái nào đi thăm dò thật giả. Quy Bất Quy hít sâu một hơi, trầm ngâm một lúc rồi nói với Bách Cương: người có tìm Tử Phúc cũng vô ích. Lão già kia vì muốn tránh phiền phức nên mới trốn ra biển. Ngay cả phái Phương Sĩ sụp đổ mà lão còn không thèm về, thiên hạ có loạn cào cào lên thì lão cũng chỉ đứng xem. Người như thế mà sẽ chịu về giúp yêu vương nhà các ngươi sao? Ngươi tìm lão ta chỉ lãng phí thời gian thôi. Bạch Cường cũng là kẻ rất thông minh. Hắn ta đã sớm nghĩ tới việc Tư Phúc sẽ không theo mình đi cứu yêu vương, nên mới không mất thời gian đi tìm ông ta. Trước tiên, dựa vào mối quan hệ giữa em trai mình với Quy Bất Quy mà cứ nghĩ tới là muốn chửi bậy này, nhờ ông già nghĩ cách cứu yêu vương. Thiên hạ này có rất ít thần y có thể chữa trị cho yêu quái, nên người cũng đừng nóng ruột. Ít chứ không phải là không có. Có điều muốn tìm được thần y thì phải tìm một người khác trước đã, mà người này còn phiền phức hơn cả yêu vương nhà ngươi. Ngay cả ông già ta cũng không muốn chọc tới gã. Quy Bất Quy vừa nói vừa quay sang nhìn Ngô Miễn vẫn đang dừng dưng như không. Thấy nam nhân tóc bạc không có gì muốn nói mới quay lại tiếp tục nói với Bách Cương. Người kia thì Bách Cương cũng biết đấy. Lúc trước yêu vương nhà các ngươi còn suýt chết trong tay gã. Cơ lão! Bạch Cường như là buột miệng thốt lên. Quy Bất Quy cười một chút nói tiếp. Năm đó ông già ta từng gia nhập Vấn Thiên Lâu của gã mấy ngày. Tuy không làm việc gì nhưng cũng không rảnh rỗi. Ông già ta từng nghe qua một chuyện, có một vị chủ sự rời khỏi Vấn Thiên Lâu, nhưng hai vị chủ nhân lại không dám truy bắt, bởi vì người kia đã từng cứu một con đại yêu không tầm thường. Bạch Cương, người đoán xem đại yêu không tầm thường kia là ai? Hết chương 119, chương 120. Là yêu vương bệ hạ. Bạch Cường từng loáng thoáng nghe về chuyện năm xưa, yêu vương từng bị trọng thương, nhưng chẳng bao lâu sau đã thần kỳ khôi phục lại bình thường. Khi ấy có tin đồn rằng yêu vương chỉ đang diễn kịch để lôi kẻ muốn nhòm ngó ngôi vị của mình ra. Bởi vì sau khi ông ta khôi phục thì đã giết cả dòng tộc của yêu hậu. Thời điểm đó phải có hơn 10,000 yêu quái chịu liên đới. Nhiều năm sau đó, yêu vương trong một lần uống say mới tình cờ kể với Bách Cương rằng năm đó trong lúc du ngoạn nhân gian thì ông ta bị một dòng tộc của yêu hậu hãm hại, trúng độc vu cổ. Để khi thoi thóp sắp mất mạng đến nơi, lại may mắn gặp một vị thần y lừng danh đã cứu yêu vương chỉ còn nửa hơi thở sống lại. Lại một thời gian sau, dưới chân núi Yêu Sơn có một ông lão cầm theo tín vật của yêu vương muốn đến bái kiến bệ hạ. Bạch Cường còn nhớ rõ lúc đó yêu vương đã dùng nghi thức long trọng nhất để đón ông lão kia lên núi. Không biết họ đã nói gì với nhau mà sáng hôm sau yêu vương đã rời Yêu Sơn. Trước khi đi còn dặn dò thuộc hạ không được phép bất kính với ông lão. Mấy ngày sau, yêu vương quay về nói với ông lão mấy câu. Ông lão liền tỏ ra vô cùng mừng rỡ, muốn rời khỏi Yêu Sơn về nhân gian ngay trong hôm đó. Nhưng yêu vương lại hết lời giữ lại. Mà đến nửa tháng sau, yêu vương mới tự mình tiễn ông lão xuống núi. Thân phận của ông lão này vẫn luôn là điều bí ẩn. Bây giờ nghĩ lại, bí ẩn này hẳn là đã có lời giải đáp. Xem ra Bách Cương nhà ngươi cũng biết đôi chút nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà nói. Người chủ sự rời khỏi Vấn Thiên Lâu năm đó tên là Bạch Chi. Địa vị của ông ta ở trong lâu không cao, nhưng thời điểm đó lại là một thần y rất có tiếng tăm. Nếu ông ta đã có bản lĩnh cứu đại yêu một lần, ắt sẽ cứu được lần hai. Bạch Chi cũng là một tu sĩ gia truyền. Theo lời đồn thì trước kia nhà ông ta nổi danh với bản lĩnh chăn nuôi, điều khiển yêu thú. Nhưng gia phong truyền đến đời Bách Chi thì đã không còn được như xưa. Từ khi Vấn Thiên Lâu thành lập, chưa từng có tiền lệ có người tự ý rời đi. Nghe nói sau đó có một vị đại yêu rất cao siêu đã tự mình tìm tới nói chuyện với hai vị lâu chủ. Nhờ vậy Bạch Chi mới có thể bình yên rời khỏi Vấn Thiên Lâu. Lúc ấy Quy Bất Quy đang nghĩ rằng ngoài yêu vương ra thì làm gì có con yêu quái nào có thể diện lớn như vậy chứ. Tôi đang nhìn thấy hy vọng, nhưng Bách Cương cũng ngay lập tức phát hiện ra vấn đề, liền hỏi Quy Bất Quy. Bạch Chi, đã là chuyện cách đây lâu lắm rồi, liệu ông ta còn sống không? Đại khái là đã không còn tại thế. Ngay trước khi Bách Cương phát điên, Quy Bất Quy đã cười khà khà nói tiếp. Người cũng biết bao nhiêu năm qua ông già ta có hỏi tới những chuyện này đâu. Nhưng mà cho dù Bạch Chi không còn nữa thì chắc ông ta cũng sẽ hậu nhân thừa kế lại bản lĩnh của mình chứ. Với tính cách của Vấn Thiên Lâu Chủ, không thể nào không biết về đời sau của Bạch Chi. Ông già ta vừa nói rồi đấy, tìm được cơ lao là sẽ tìm được cách cứu Yêu Vương. Bách Cơ nghe vậy thì im lặng không nói gì. Năm xưa cơ lao từng âm mưu hãm hại Yêu Vương, nếu không phải chuyện tất yếu thì đại yêu này thật sự không muốn dây dưa với gã. Bạch Vô Cầu thấy anh trai mình không nói gì thì hiểu nhầm ý, cho rằng Bách Cương lo lắng lão Yêu Vương không chờ được lâu. Tiền Thổ Lỗ liền nóng lên nói với hắn ta: "À, thật ra ấy, người cũng vậy mà yêu cũng thế, sống được bao lâu đều do số trời cả. Có mấy ai mặt dày sống mãi không chịu chết giống ông già đâu. Bách Cương à, nếu người vẫn còn lo lắng thì ông đây bày cách cho người nha. Người cứ tìm hai thầy thuốc thú y về cầm cự trước đã. Có thể giữ được mạng cho lão Yêu Vương không là chuyện khác, ít nhất người có thể yên tâm." Bạch Cương không nghe em trai mình nói xong, đã không nhịn được mà ngắt lời hắn: "Bạch Vô Cầu, nếu người không phải em trai ta..." "Thôi đi, Quy Bất Quy, ta phải tìm cơ lao bằng cách nào? Người hẳn là biết đường đúng không?" "Đường thì biết, nhưng cũng phải xem là đi như thế nào." Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Bách Cương: "Người xem, mấy người chúng ta còn có việc cần làm." "Gì nhỉ?" "Bố già đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân sai chúng ta đi làm mấy chuyện. Từ Phúc trên biển cũng nhắn về, bắt ông già ta phải nhanh chóng xây dựng lại phái vương sĩ. Người thấy đây, đều là việc quan trọng đúng không? Hơn nữa, chuyện mà lúc trước Yêu Vương nhà các ngươi đã đồng ý..." Quy Bất Quy chưa nói xong, Bạch Cường đang ngắt lời, sốt sáng nói: "Chỉ cần cứu được Yêu Vương, ta sẽ lấy cái yêu cốt kia cho ngươi. Tội trạng gì đều tính lên đầu Bách Cương này." "Gì mà tính lên đầu ngươi chơ, cứ làm như ngươi không có cha, không có anh em không bằng." Lúc này, Bách Vô Cầu không nhịn nổi nữa, một tay kéo anh trai Bách Cương, một tay kéo cha ruột Quy Bất Quy lại cùng nhau, nói tiếp: "Người một nhà, không nói hai lời, mặc kệ là tội gì, đều sẽ để cả ba người nhà chúng ta cùng nhau gánh chịu, có rơi đầu cũng rơi xuống cùng nhau. Ông đây phải tận mắt thấy đầu lão già rơi đất, rồi sẽ xuống tìm các ngươi." Nhóc Nhậm Tam đừng hong hớt, thấy cái mặt nhăn nheo như vỏ quýt khô của Quy Bất Quy, tràn đầy bối rối, thì không nhịn được mà bật cười ha hả, cười đến mức Bách Vô Cầu có chút không biết làm sao. "Nhậm lão Tam, người cười cây dậy, mọi người đều là người một nhà, nếu ba người nhà chúng ta bị tru di cửu tộc thì người cũng chạy không thoát đâu." "Chúng ta sẽ cùng ngươi đi tìm cơ lao, Bạch Chi cũng được, hậu nhân của ông ta cũng được, ta đều giúp ngươi tìm." Đúng lúc nhóc Nhậm Tam bị Bách Vô Cầu nói cho cứng họng, Ngô Biết đột nhiên mở miệng nói với Bách Cương đã trợn mắt khó tin: "Người may mắn đấy, ta cũng muốn xem loại thương tổn nào có thể làm khó được Yêu Vương." "Ông già, đừng có nháy mắt, ta nói chính là chúng ta. Chuyện của Từ Phúc và Tịch Ưng Chân cứ để đây đã, bọn họ không vội đâu." Bạch Cường có chút không tin vào tai mình. Hắn vốn cho rằng cản trở lớn nhất trong việc cứu giúp Yêu Vương chính là nam nhân tóc bạc này. Không ngờ chính y lại là người giúp hắn kéo lại Quy Bất Quy đang giao giá trên trời, còn chủ động nói muốn giúp mình đi tìm cơ lao. Chuyện này khiến Bách Cương nhất thời không biết nói gì cho phải. Ngồi bên nói đi là đi, không hề chậm trễ một chút nào. Y gọi ngay Lưu Hỷ đang tránh mặt ở xa tới, bảo hắn chuẩn bị xe ngựa và thuyền, mấy người bọn họ phải lập tức lên đường trở lại đất liền. Lưu Hỷ nghe tin bọn họ muốn đi thì giật mình, nhưng nghe Bách Vô Cầu nói họ muốn về đất liền tìm cơ lao thì không ngờ vị Hoài Nam Vương năm xưa thế mà lại biết tin tức của Vấn Thiên Lâu Chủ. Theo lời thuyền buôn vãng lai truyền tới, lưu vực sông Hoàng Hà đang xảy ra lũ lụt, vị cơ lao không khác gì thánh sống kia đang ở đó cứu giúp nạn dân, ngay lúc này muốn rời đi cũng không thể đi ngay. Quyền Bất Quỳ không ngăn được Ngô Miễn nên đành phải chịu. Nhưng trước khi đi, ông già vẫn muốn gặp lại Quảng Đế một lần, muốn khuyên thêm một hai câu, mong nàng hồi tâm chuyển ý. Chỉ là Quảng Đế không hề có ý định gặp ông già, chỉ sai tiểu cô nương Trúc Nhi đi truyền lời. Nếu Quyền Bất Quỳ có thể luyện chế thành công đan dược từ phương thuốc ghi trên tấm lụa, thì nhất định phải báo cho nàng biết. Thấy rằng không khuyên nhủ được Quảng Đế, Quyền Bất Quỳ cũng không còn hứng thú ở lại trên đảo hưởng thụ nữa, lập tức lên xe ngựa đi ra đảo ngoài ngay trong đêm. Lưu Hỷ đích thân đi theo tiễn khách, xe ngựa chạy suốt một đêm, đến sáng hôm sau mới ra tới bến thuyền ở đảo ngoài. Mặc dù một ngày trước nơi này còn xảy ra một trận đại chiến với người Ba Tư, nhưng đến hiện tại đã được quét dọn hoàn toàn sạch sẽ, chỉ những căn nhà bị phá hoại ra thì còn lại đều đã khôi phục như thường. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên nhận được tin báo công thức trắng đêm thu xếp thuyền biển của mình, chuẩn bị dùng nó đưa mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy về lại đất liền. Ở trên bến thuyền trò chuyện mấy câu, Tôn Tiểu Xuyên biết bọn họ còn có chuyện quan trọng cần làm, nên đã dọn cả bàn tiệc rượu trên thuyền. Hắn cùng với Lưu Hỷ cùng lên thuyền cùng nhóm Ngô Miễn, chờ mọi người lên đủ thì sai người lập tức khởi hành. Khi thuyền đã ra khơi, hai người họ mới mời Ngô Miễn Quý Bất Quy và ba con yêu quái Bách Cương lên tầng cao nhất trên thuyền, dùng bữa tiệc đưa tiễn. Thuyền rời bến được khoảng hơn 20 hải lý, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên mới lưu luyến tạm biệt mọi người. Sau đó, bác ván cầu đi sang một con thuyền lớn khác, nhìn thuyền Ngô Miễn đi xa. Tôn Tiểu Xuyên nhìn con thuyền đi ngày càng xa thì bật cười, nói với Lưu Hỷ: "Điện hạ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giữ bọn họ ở trên đảo thêm một thời gian nữa cơ. Bọn họ muốn gặp ai thì cứ mời lên đảo là được mà." "Vẫn là thôi đi." Lưu Hỷ cười khổ một tiếng nói: "Nếu cứ để bọn họ trên đảo thì qua thêm một tháng nữa thôi, chưa biết chừng hiệu buôn Tư Thủy sẽ rơi vào tay Quy Bất Quy mất. Ta có cách đối phó với quốc vương Ba Tư, nhưng hoàn toàn không có cách nào với ông già ấy cả." Hết chương 120, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Xin lỗi các bạn vì mấy hôm ra chuyện chậm trễ. Thành cứ tưởng rằng nhổ răng tháo chỉ xong là ok rồi, nhưng mà một cái vận xui đã đến với Thành, đó là cái, theo như bác sĩ nói thì là cái ổ xương răng ấy, sau khi nhổ hết chân răng ra thì nó nhô ra một cái ổ chân răng. Ổ chân răng có tác dụng là giữ răng cố định ở trên lợi, nhưng mà khi nhổ cái răng ra rồi thì ổ chân răng nó thò ra, và Thành không biết vì sao nó khá là nhọn và đâm vào lợi, đâm qua lợi khá là đau. Thành lại đọc ít lại. Bên bác sĩ bên kia thì cũng bảo là cứ để đấy rồi nó sẽ tự tiêu, nhưng mà chắc là mai Thành vẫn qua bệnh viện để chỉnh sửa lại, để xem như nào, xem có mài mỏng, mài nó không nhọn nữa đi, chứ hiện tại nó nhọn quá, nó đâm qua lợi rồi nó đâm vào cái chỗ lưỡi dưới lưỡi khá là đau, nên lại mong cả nhà thông cảm đi. Răng lợi phiền phức quá, mất bao nhiêu lâu, giảm mất 5 cân rồi cả nhà, giờ gầy lắm. Mong cả nhà thông cảm nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Thành vẫn thu được nhưng mà thu hơi chậm, bởi vì khi mà đọc ấy, cái lưỡi của Thành nó sẽ cử động, và cái lưỡi của Thành thì cái phía lưỡi của Thành nó rất là mềm, tất cả ai cũng thế thôi, nó cọ vào cái vật nhọn nhô ra thì nó sẽ bị đau quá, nên Thành sẽ phải đi bệnh viện để khám, ảnh hưởng việc đọc quá. Mong cả nhà thông cảm nhé. Xin chào cả nhà.